Vũ thần chúa tể, chương 100, huyết mạch ẩn, góc truyện audio.com, chấm, hừ, Trần Thiếu chính là có chúng ta huyết mạch thánh địa kim khách lệnh quý khách. Có bản lĩnh, các ngươi cũng xuất ra quý khách làm đến. Lại nói, lão nương dẫn người chen ngang làm sao? Yêu đứng hàng liền đứng hàng, không đứng hàng cút ngay cho lão nương. Lạnh lùng nhìn mắt mọi người, Lâm Tâm Nhu tức giận hừ nói. Kim khách lệnh, thiếu niên này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Trong mắt chừng phải giống như hai quả trứng gà. Kim khách lệnh không phải truyền thuyết là huyết mạch thánh địa cao cấp nhất quý khách làm sao? Một dạng coi như là vương đô các đại gia tộc tộc trường cũng chưa chắc có. Như thế người thiếu niên sẽ có. Người này cuối cùng lai lịch ra sao? Khái khái, nguyên lai là huyết mạch thánh địa kim khách lệnh quý khách. Hẳn là, vị đại nhân này, đi thong thả hắc, cẩn thận trước mắt lộ chợt. Mọi người lập tức thay đổi thái độ, nịnh nọt cười rộ lên. Lúc trước quát lớn Tần Trần người phục vụ càng là lảo đảo một cái. Sắp khóc, trời ạ, chính mình ban nãy dĩ nhiên đối huyết mạch thánh địa kim khách lệnh quý khách giống to kêu lớn. Đêm nay sẽ không bị diệt cả nhà chứ. Lần trước ở giữa thức tỉnh thất, mới có thể dùng đi. Nửa đường, Tần Trần hỏi, Lâm Tâm Nhu khẽ mỉm cười nói. Ở giữa thức tỉnh thất, hắn huyết mạch sư tự nhiên là không thể dùng. Bất quá Trần thiếu ngươi không tính. Đông Phương Thanh hội trưởng thế nhưng rõ ràng phân phó. Sau đó Trần thiếu nếu trở lại, hoàn toàn có thể sử dụng hắn chuyên dụng thức tỉnh thất. Thức tỉnh trong phòng, các ngươi cầm huyết mạch thạch. Sau đó nghe ta phân phó, toàn lực thôi động huyết mạch. Tần Trần đem hai quả huyết mạch thạch phóng tới Lâm Thiên cùng Trương Anh trong tay. Trầm giọng nói ra, Lâm Thiên cùng Trương Anh mặc dù không rõ Bạch Tần Trần muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cầm huyết mạch thạch. Quảng cáo, vù vù, trước người hai người huyết mạch đồ lễ nhanh chóng sáng lên. Tại Tần Trần dưới sự thúc giục, từng đạo nhũ bạch quang mạc bao phủ ở Lâm Thiên cùng Trương Anh. Chỉ thấy huyết mạch nghi thượng, rất nhiều lũy thừa nhanh chóng tăng vọt. Vô số trận văn cũng đều sáng đến cực hạn. Phảng phất một máy cao phụ tải vận chuyển cơ khí, tản mát ra lộng lẫy hào quang. Đồng thời trong tay hai người huyết mạch thạch cũng bắt đầu sáng lên. Đã thấy Lâm Thiên trong tay huyết mạch trong đá xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này lóng lánh cho hào quang màu đỏ, thỉnh thoảng hội tụ vào một chỗ, biến hóa các loại hình thái, giống như một mảnh nhỏ yên vân. Thấy như vậy một màn, Tần Trần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là minh hỏa thuộc tính huyết mạch. Hơn nữa huyết mạch hình thái vẫn là tử vong hôi vân. Chẳng trách Lâm Thiên tu luyện chính mình khẩu quyết sau, tu vi đề thăng nhanh như vậy. Tử vong hôi vân hình thái huyết mạch cộng thêm minh hỏa thuộc tính, quả thực là tuyệt phối. Quay đầu nhìn về phía Trương Anh, chỉ thấy Trương Anh trong tay huyết mạch trên đá hiện ra vô số không phân biệt hình dạng sợi tơ. Những sợi này giới hạn liên tiếp quấn quanh, quấn quýt cùng một chỗ, cuối cùng biến ảo thành từng mảnh một lân phiến tầng nham thạch trạng thái. Những vảy này tầng nham thạch liên tiếp vỡ nát, lại liên tiếp dung hợp, phảng phất có sinh mệnh. Tần Trần trên mặt kinh sắc càng đậm. Thạch hóa huyết mạch, hơn nữa còn là bất tử lân vân hình thái. Chuyện này, Tần Trần hoảng sợ thất thanh. Hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Được, các ngươi có thể dừng lại. Đóng huyết mạch đồ lễ. Tần Trần mặt không nói gì. Bản thân hai cái huynh đệ, huyết mạch một cái so một cái nghiêu bức, chẳng trách thực lực đề thăng nhanh như vậy. Thế nhưng tại đây nho nhỏ Đại Tề Quốc, tại sao có thể có này lưỡng chủng huyết mạch? Cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trần thiếu, cái gì minh hỏa thuộc tính, thạch hóa huyết mạch, ta và Lâm Thiên huyết mạch một là nham thạch huyết mạch, một cái hình như là viêm hỏa huyết mạch. Trương Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Một bên Lâm Thiên cũng lơ ngơ. Tần Trần nói, Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ huyết mạch, từ lúc 2 năm trước cũng đã bị kiểm trắc đi ra. Kiểm trắc huyết mạch sư rõ ràng cho biết. Bọn họ huyết mạch, theo thứ tự là nham thạch huyết mạch cùng viêm hỏa huyết mạch. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nham thạch huyết mạch, viêm hỏa huyết mạch, Tần Trần lắc đầu. Các ngươi huyết mạch, tuyệt đối không phải nham thạch huyết mạch cùng viêm hỏa huyết mạch. Bởi vì, này lưỡng chủng huyết mạch, cũng chỉ là phàm cấp huyết mạch, mà các ngươi huyết mạch, tuy nhiên cũng thuộc về vương cấp huyết mạch. Nếu như phải muốn mệnh danh nói, Lâm Thiên ngươi nên kêu tử vong minh hỏa huyết mạch, Trương Anh ngươi thì kêu bất tử thạch hóa huyết mạch, vương cấp huyết mạch. Lâm Thiên cùng Trương Anh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Huyết mạch phân phàm, huyền, vương tam cái cấp bậc. Cái này bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Nhưng toàn bộ Đại Tề Quốc, cường đại nhất huyết mạch, hiện nay cũng bất quá tứ phẩm. Chưa vượt qua qua huyền cấp huyết mạch, mà bọn họ huyết mạch dĩ nhiên là cao cấp nhất vương cấp. Điều này sao có thể? Ngẫm lại đều thấy phải không chân thật. Đừng thấy phải không có khả năng. Các ngươi huyết mạch, thật là vương cấp huyết mạch. Hơn nữa còn thuộc về vương cấp trong huyết mạch ẩn. Một dạng huyết mạch sư nhìn không ra các ngươi chân chính huyết mạch thuộc tính. Cũng rất bình thường. Bất quá, Tần Trần nói tiếp. Vương cấp huyết mạch, chỉ là đại biểu các ngươi huyết mạch tương lai tiềm lực. Có khả năng đạt đến cấp cao nhất cửu phẩm. Cũng không đại biểu. Các ngươi liền nhất định có thể đạt đến cửu phẩm. Cái khu vực này bậc các ngươi hẳn là rõ ràng. Thật, Tần Trần nói tại Lâm Thiên cùng Trương Anh nghe được. Không khác đất bằng phẳng kinh lôi. Mặt vẻ cổ quái, quảng cáo. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, Thiên Tinh Học Viện toàn bộ đạo sư, cùng với cho bọn hắn kiểm trắc qua huyết mạch sư, đều nói cho hai người bọn họ huyết mạch chỉ là bình thường nhất nham thạch huyết mạch cùng viêm hỏa huyết mạch. Làm sao đến Trần Thiếu nơi này, liền biến thành vương cấp huyết mạch, hơn nữa còn là vương cấp trong huyết mạch ẩn. Kia vậy là cái gì quỷ? Hơn nữa, Trần Thiếu lúc nào cư nhiên trở thành một cái huyết mạch sư? Bọn họ trước đây làm sao không có chút nào biết? Trần Thiếu, người không sẽ là tại lừa gạt ta cửa chứ? Trương Anh mặt vẻ cổ quái. Chợt nói. Há, ta minh bạch, Trần Thiếu. Người nhất định là tại trả thù chúng ta ban nãy kêu mỹ nữ kia đại tẩu đi. Người để ý như vậy mắt đây. Yên tâm tốt chuyện này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Linh San quận chúa nói. Trương Anh nháy mắt, nói người đầu A Tần Trần cũng không nhịn được nữa. Hung hăng cho hắn một cái tát. Trương Anh đỉnh đầu trong nháy mắt liền sưng lên một cái túi lớn. Đau oa oa thẳng kêu. Hắn trầm giọng nói. Bởi vì hai người các ngươi huyết mạch đẳng cấp rất cao. Sở dĩ nhất định phải tu luyện cùng huyết mạch thuộc tính rất phù hợp công pháp. Thực lực như thế mới có thể đề thăng nhanh. Tương lai thành tựu cũng chắc chắn hết sức kinh người. Nhưng nếu như chỉ là tu luyện công pháp giống vậy, tốc độ như vậy sẽ chậm hơn rất nhiều, thậm chí không bằng một dạng thiên tài. Thấy phải Tần Trần nghiêm túc bộ dáng, Trương Anh cũng không dám náo, cùng Lâm Thiên liếc nhau. Hai người mơ hồ cảm giác, Tần Trần theo như lời chỉ sợ là thật, mặt lộ khổ não vẻ. Trương Anh buồn bực nói, thế nhưng ta và Lâm Thiên gia tộc cũng không tính quá mạnh. Trong gia tộc mạnh nhất công pháp cũng chỉ là huyền cấp hạ đẳng. Hơn nữa cùng chúng ta huyết mạch cũng không phải rất phù hợp. Trừ phi chúng ta có thể ở lần kế học viện cuối năm kỳ thi cuối năm ở trên lấy được trước 4. Thì có cơ hội tiến nhập học viện tàng thư kho chọn công pháp. Nói đến đây, hai người nét mặt khổ sở không thôi. Tại cuối năm kỳ thi cuối năm lấy được trước mấy? Nói dễ vậy sao? Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.